Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 262, đại hoạch toàn thắng. Liên tiếp đắc thủ Tà Tiểu Đa thuận tay đem Tà Tiểu Niệm chặt đi xuống cánh tay chân đối với tại phía sau cái mông, trong lòng vẫn nói thầm không thôi. Phía trên này nhưng còn có trang bị không gian đâu. Niệm niệm mưu tính cách này không được, quá bại gia. Cũng chỉ cố lấy chiến đấu, thu lấy người của đối phương đầu. Thậm chí ngay cả chiếc nhẫn đều không nhớ rõ thu. Đây cũng không phải là tốt thói quen. Về sau nhất định phải nghiêm nghị phê bình nàng. Thật sự là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý. Ngươi cho rằng lão công ngươi cái kia hết mấy vạn ức thân ra là như thế nào để dành tới. Kiếm tiền thật là khó. Lại là oanh một tiếng trầm đục. Huyền băng lực trường rốt cục bị phá ra. Người cuối cùng điên cuồng la. Đem trên tay binh khí thậm chí tất cả có thể ném ra đồ vật toàn bộ xem như ám khí bay ra. Tứ phía nở hoa. Sau đó bản thân hắn thẳng xoay người chạy. Thân pháp như điện. Có thể theo hắn xoay người thứ nhất trong nháy mắt. Cũng chính là mới vừa vặn cất bước đi. Một tiếng thảm liệt chu lên đã tùy theo mà lên. Vừa rồi trên thân không biết bị cái gì ám khí đánh trúng. Thình lình không cách nào khép lại. Vết thương tiếp tục tăng lớn. Thống khổ cũng dần dần tăng lên. Nhất là chắc lần này lực đào tẩu. Trong lúc bất chợt ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ xé mở một. Cố nén vừa mới chạy đi 100 mét. Đột nhiên một đạo hỏa quang chạm mặt tới. Lấy sao băng bay xuống chi thế. Thẳng tắp đâm vào hắn trong đũng quần. Ngao, vị này sau cùng phi thiên cao thủ hai tay ôm đũng quần. Ngửa mặt lên trời rú thảm. Hai con mắt cơ hồ đột xuất hốc mắt bên ngoài. Phát động hỏa tinh bay xuống. Dĩ nhiên chính là Tiểu Tiểu. Bị Tà Tiểu Đa mai phục tại bên ngoài yêu tộc thất thái tử. Tam túc kim ô Tiểu Tiểu. Chính xác không gì sánh được lại hoặc là thật vừa đúng lúc đụng đầu vào đối phương làm nam nhân yếu. Ớt nhất địa phương. Lập tức một cỗ thiêu nướng hương vị tràn ngập mà lên. Tiểu Tiểu va chạm mà trực tiếp xuyên qua. Bản điều thái kê lẫn nhau mổ liền không có thua qua. Quản ngươi thịt chim hay là gà thịt. Trực tiếp thiêu nướng. Đối phương cái kia. Bị hắn nhiệt độ cao đốt thiêu đốt. Sửng sốt ngay cả một giọt máu đều không có chảy sinh sinh biển thủ. Có thể nói là hoàn mỹ cái kia giải phẫu. Tả Tiểu Đa thân hình như điện. Vút qua. Tại cái kia vẫn giơ thẳng lên trời gào thảm sau gáy người nạo một bàn tay. Gọn gàng đem người đánh ngất xỉu đi qua. Lúc này mới dẫn theo vẫn thống khổ co giật thân thể. Tiêu sái bay trở về. Một cước một cái. Đá vào hai cái trùng thiên thiêu đốt ngọn lửa trên thân. Đem dẫn đốt đan điền chân hỏa trúc dung chân hỏa thu hồi. Cũng đem cái kia ba khối than cốc đồng dạng ra hỏa hướng về ở giữa tập trung. Mà bên kia Tà Tiểu Niệm cũng đã đem hai cái đã mất đi hai tay hai chân tròn vo như con thoi hai. Người đá tới. Năm vị huynh đệ. Rốt cục lần nữa tụ họp. Chỉ ít. So ra mấy tức trước đó cấp độ kia hăng hái nắm chắc tràn đầy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn. Tay trạng thái. Lại là một trời một vực. Năm người đều không có chết. Không chỉ là bởi vì bọn hắn tu vi sâu xa. Càng có thể kiếm mệnh. Mà là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm khổ tâm chú tính lâu như vậy. Nhất định phải đạt tới kết quả. Tất cả mọi chuyện này. Nói đến chậm. Nhưng trên thực tế hết thảy cũng liền đành phải mấy lần chớp mắt thời gian mà thôi. Thỏa thỏa đảo mắt làm xong. Tuyệt không một tơ một hào dây dưa dài dòng. Năm người ba cái hôn mê. Hai cái khác còn duy trì lấy thanh tỉnh. Giờ phút này. Đang phẫn nộ lại tuyệt vọng nhìn xem Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Xong. Hai cái này tiểu vương bát đản thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Nhưng năm người tại trong tuyệt vọng. Nhưng cũng có vô hạn mộng bức. Lần cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vừa rồi nhóm người mình còn chiếm lấy hết thượng phong. Làm sao trong lúc bất chợt tình thế như vậy chuyển tiếp đột ngột. Cố nhiên đối phương che giấu thực lực. Cũng đích thật là đánh nhóm người mình một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng là, làm sao cũng không trở thành chính mình năm người thế mà như thế không chịu nổi một kích a. Làm sao trong lúc bất chợt ngay cả phản ứng đều không có liền trực tiếp bị mơ mơ hồ hồ đánh cho tan. Phế tật rồi. Hai người này công pháp hoàn toàn chính xác châu. Nhưng là liền xem như cuối cùng bạo phát đi ra thực lực. Mặc dù nói thắng qua phía bên mình. Các loại tình huống cũng hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Nhưng lại cũng không có tuyệt đối cảm giác không thể chống cự. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mà Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm thì là lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau. Ẩn ẩn cảm giác, trước mắt tình huống có chút. Quá thuận lợi đi. Quả thật, hai người chu tính hồi lâu. Tính toán tế trí nhập vi. Tính trước làm sau. Nhưng tại hai người nguyên bản định bên trong. Đối mặt dạng này năm vị cao thủ. Coi như lại lý tưởng tưởng tượng. Cũng không dám nghĩ tới đem đối phương năm người toàn bộ bắt sống loại này chuyện tốt mà. Thậm chí còn có tính toán. Nếu là bị đối phương nghiêm khắc thực hiện phản công. Như thế nào lẩn tránh lưỡng bại câu thương tình huống xuất hiện. Đây cũng là hai người tại ngay từ đầu liền định ra bày ra địch lấy yếu sách lược. Thậm chí liên tục chiến đấu hồi lâu sau. Rốt cục chờ đến đối phương toàn lực xuất kích. Xuất hiện lỗ thủng không môn phản công thời cơ. Cho dù là chờ đến lúc này. Cho dù là lý tưởng nhất tình huống. Cũng bất quá chính là bắt giữ đối phương hai. Ba người mà thôi. Đối phương sẽ có hai người thậm chí ba người đào tẩu cục diện là không thể tránh khỏi. Đối phương quả nhiên là phi thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Mà lại cái đỉnh cái đều là kẻ ra đời. Cho dù trúng kế. Cho dù lâm vào bị động. Phản ứng tốc độ như cũ sẽ không quá chậm. Tuyệt sẽ không lưu cho hai người mình hai lần tấn công bất ngờ cơ hội. Có thể bắt sống một cái. Đó là không lời không lỗ dự định. Mà bắt sống hai. Đã là lý tưởng mục tiêu. Còn nói có thể bắt lấy ba cái. Vậy liền chân chính đốt đi cao hương gặp vận may. Về phần toàn bộ bắt sống cái gì. Hai người mặc dù tự phụ. Chưa từng tự coi nhẹ mình. Nhưng cũng là ngay cả muốn đều không có cảm tưởng. Nhưng là sự thật chính là ly kỳ như vậy. Như thế ý vị sâu xa. Năm người này tự hồ là khinh thị hai người mình tới cực điểm. Thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bước vào bẫy dập. Bị hai người mình chuyển bại thành thắng. Một lưới thành giam giữ. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Tả Tiểu Niệm nháy mắt mấy cái. Đều là cảm giác việc này đi. Có chút, như vậy, không thể tưởng tượng nổi đâu. Kết quả này, ít nhiều có chút mà. Mộng bức nói, hai ta, mặc dù sớm có lập kế hoạch, rất xác định có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thậm chí coi như ngay từ đầu liền liều mạng, cũng có tương đối lớn phần thắng. Nhưng là, hai ta thật có vẻ như còn không có lợi hại đến loại tình trạng này. Chiến dịch này mặc dù thắng lợi, đó là hẳn là, việc hợp tình hợp lý. Nhưng là, như vậy toàn diệt. Thật có chút mộng ảo cảm giác a. Chúng ta là thật không có loại hy vọng xa vời này. Hoặc nhiều hoặc ít có chút cổ quái. Không, chính là cổ quái. Tà Tiểu Niệm nhỏ giọng thầm thì lấy. Ta cũng cảm thấy là, xác thực cổ quái. Chẳng lẽ là cái gọi là thiên vận? Thiên vận, vận khí cố nhiên là thực lực một bộ phận. Nhưng không đến mức làm cho đến tình hình chiến đấu nghiêng đến tận đây đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang ngẩng đầu nhìn. Không trung liền khối mây đều không có. Từ chiến đấu bắt đầu vẫn thần thức dò xét càng là cái gì cũng không có. Có lẽ chính là đối phương quá bất cẩn rồi. Tả Tiểu Đa gãi gãi đầu. Dứt khoát không còn suy nghĩ vấn đề này. Ngược lại dị thường nhanh chóng thu thập chiến trường. Tả Tiểu Đa tại mỗi người trên thân vuốt một cái. Nguồn gốc từ bổ thiên thạch tràn trề sinh mệnh lực gấp tật tràn vào. Như vậy liền có thể bảo đảm cái này năm cái gia hỏa không chết được. Lại thuận thế thu hồi trúc dung chân hỏa. Sau đó đem mấy cái này thiêu đến nửa chết nửa sống phong ấn đan điền. Giảm giá tay chân, thu hồi tinh không bất diệt thạch, mà Tả Tiểu Niệm y dạng họa hồ lô, đem cực hàn linh khí thu hồi, phong ấn, lại sau đó chính là bắt đầu thu thập chiến trường, đem năm cái rưỡi chết không sống xoát xoát thu vào diệt không tháp. Tả Tiểu Đa sắp tán rơi cánh tay trên đùi trên dưới bên dưới lật ra một lần, rất tỉ mỉ đem chiếc nhẫn, vòng tay, nhẫn, cánh tay vòng tay. cùng những người này thể linh kiện bên trên cột vụn vụn vặt vặt. Toàn bộ đều hái xuống, làm phi thiên đỉnh phong tu giả trên thân mang theo vụn vặt. Làm sao cũng sẽ không là phổ thông vụn vặt. Đây là khẳng định, xưa nay lấy trời cao chín thước. Gần đây lại lớn rủi ro tà tiểu đa tự nhiên là bất luận cái gì từng giờ từng phút cũng không chịu buông tha, chờ đến xác nhận lại không bỏ sót đằng sau. Tà tiểu đa thuận tay đem những cái này cánh tay đùi đều đạp xuống vách núi. Chủ nhân của bọn chúng tạm thời còn chỗ hữu dụng, liền để bọn chúng trước thể hội một chút tuyệt hồn cốc cực độc tư vị đi. Tà tiểu niệm ở một bên, cau mày liếc mắt nhìn rất ghét bỏ nhìn xem tà tiểu đa xử lý. Làm sạch sẽ chỉ toàn thơm ngào ngạt tiểu tiên nữ. Những vật này thật là buồn nôn, ta mới không động vào. Tà tiểu niệm rất là cao ngạo nhìn xem tà tiểu đa. Tà tiểu đa vẫn tự nhạc này không mệt làm việc. Tiện tay móc ra một viên nhẫn không gian. Trúc dung chân hỏa khẽ quấn. Nhất thời giây lát phá thần hồn khóa lại. Lại thăm dò vào thần thức xem xét. Không khỏi cười hắc hắc. Trong này thật là có không ít đồ tốt. Không biết thơm ngào ngạt sạch sẽ chỉ toàn tiểu tiên nữ muốn hay không. Tà tiểu niệm lập tức duỗi ra trắng nõn tay nhỏ. Còn không lấy đến. Những này thế nhưng là từ những cái kia buồn nôn đồ vật trên tay lấy xuống. Người khẳng định muốn. Đồ tốt liền không buồn nôn. Tả tiểu niệm đưa tay nhỏ. Thần khí nói ra. Cho ta. Ta cho ngươi đảm bảo. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa ngoan ngoãn hiến. Hì hì cười nói. Truyền thống trong gia đình. Lão công đồ tốt đều là giao cho lão bà đảm bảo. Nam nhân mặc kệ tiền. Ân. Chính là cái đạo lý này. Tả tiểu niệm khuôn mặt đỏ lên. Đem các loại trang bị không gian tất cả đều yên tâm thoải mái tiếp tới. Đương nhiên thu vào. Nói. Cái gì lão công lão bà. Đồ vật của ngươi vốn là hẳn là để ta tới đảm bảo. Không phải sao. Nhăn lại cái mũi. Hung mãnh mà hỏi. Đúng hay không? Đúng. Đúng. Là. Tả tiểu đa cúi đầu khom lưng. Ngài nói đều đúng. Đúng không có khả năng lại đúng. Hừ. Quá tòa đại nhân, chúng ta cái này trở về. Chờ một chút, đem nơi này lại quét dọn một lần. Tả tiểu niệm trợn mắt chừng một cái. Thẳng dương một tay lên. Sau đó hàn phong đột nhiên nổi lên. Đem toàn bộ đỉnh núi. Tất cả đều cào đến sạch sẽ. Tất cả chiến đấu vết tích. Một chút cũng không có. Hàn phong lướt qua. Ngay cả vết máu thậm chí các loại kình phong rơi vào trên núi đường vân. Cũng đều thanh lý đến sạch sẽ. Tả tiểu niệm vẫn chưa yên tâm lần nữa kiểm tra một lần. Cuối cùng càng thả một cơn gió lạnh. Tới một cái trời đông giá rét. Đem toàn bộ đỉnh núi hóa thành một cái lớn tảng băng. Lúc này mới cùng tả tiểu đa thản nhiên mà đi. Hiện tại tiểu oa nhi đều lợi hại như vậy a. Lệ trường thiên thân hóa hư không. Trên không trung thấy mặt mũi tràn đầy đều là thưởng thức. Vừa rồi hắn một mực toàn bộ hành trình quan chiến. Đến cuối cùng thời khắc, rốt cục vẫn là nhịn không được đâm một chút tay. Tự cho là không chê vào đâu được. Làm thế nào cũng nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa đều là nhạy cảm như vậy. Kém chút liền bị phát hiện. Giờ phút này nhìn thấy tà tiểu niệm cử động. Càng là mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ tà tiểu niệm vì cái gì làm như thế. Chính là ở chỗ này chiến đấu. Đối phương vô luận như thế nào cũng có thể xác định chính là ở chỗ này ra tay. Còn như vậy tốn công tốn sức thanh lý vết tích a. Có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, cố gắng đem thời gian triệu hồi 11 giờ trưa 6 giờ chiều. Còn kém 1 giờ, không biết hôm qua mọi người có phát hiện hay không? Chúng ta tiểu đa đã thăng cấp làm tam đẳng tinh. Có thể định chế một vai chibi ảnh chân dung. Buổi sáng hôm nay xem xét tiểu niệm cũng thăng tam tinh. Ân, không sai. Điều này nói rõ mọi người đối với tiểu đa tiểu niệm yêu thích. Mọi người xem xong đổi mới. Nhớ kỹ thuận tiện đến trang kế tiếp cho tiểu niệm tiểu đa so cái tâm. Chúng ta tiếp tục xông nhị tinh. Xem như tà đạo một năm tròn kỷ niệm đi mặt khác. Hôm nay ta tại bình luận sách nhìn thấy Tuyết Nhi vẽ vẽ. Thật thích, liền phát cái trứng màu trương. Các ngươi thích không? Ưa thích liền thuận tay điểm cái like. Ta nhìn thấy người ưa thích nhiều.